Bệ hạ, không thể. Chương 52, làm nàng, cắm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Han, đại quy đầu hình nấm trực tiếp cắm nhập chỗ sâu nhất trong hoa huy. T, xúc cảm nhức mỏi căng chặt trong nháy mắt làm Nhiễm Diên thét chói tai cong eo. Mắt đẹp trừng lớn rướm lệ quang, tràn đầy ý đau. Hiện tại A Diên nhất định là càng muốn giết ta đi. Bị đâm cắm mạnh mẽ, hoa thịt khẩn cấp co rút chặt chẽ. Quý Thịnh dùng lồng ngực cứng rắn chắc nịch đè nặng thân thể nhỏ bé yếu đuối của Nhiễm Diên đang sụi lơ trên mặt đất. Tả ý mà cọ sát hai luồng đầy đặn tròn trịa. Hưởng thụ nàng run rẩy dùng mình. Chờ đợi 54 ngày. Chỉ có giờ khắc này, hắn mới có cảm giác như được sống lại. A, cắm vào thật sâu nha. A Diên khóc sao? Ngoan, không muốn đau thì phía dưới thả lỏng một chút. Sự thô bạo ngoan tuyệt đã hoàn toàn lộ rõ ở trên người hắn. Đây mới chân chính là Quý Thịnh. Cho dù luôn mỉm cười ôn nhu, nhưng lại không thể che giấu sự biến thái tràn ra từ trong xương cốt của hắn. Vương bào chưa được cởi bỏ hỗn độn quanh hông, động tác dưới háng đã dần bắt đầu. Mặc kệ hoa lộ vẫn còn khô khốc, Quý Thịnh tùy ý thao cắm ở nhục huyệt. Hắn hiện tại chỉ xác định một việc: chiếm hữu nàng, làm đau nàng, khiến nàng không bao giờ có thể rời khỏi hắn. À à, không, không cần, đau quá, buông ra. Hoa kính u hẹp đột nhiên bị cự vật thô lớn hung hăng cắm vào. Nơi riêng tư kiều nộn căng đau nóng rát, Nhiễm Diên dồn dập thở dốc chịu đựng cảm giác khó chịu mà người nam nhân này mang đến cho nàng. Hắn giống như một con dã thú điên cuồng, dùng dương vê. Tê nóng bỏng cứng rắn thô bạo cắm vào cơ thể nàng. Nhiễm Diên khóc lóc tiêm hô không thành tiếng, lộ ra một tia bất lực kiều mị. Thân thể bị va chạm kịch liệt đong đưa, da thịt trắng nõn mềm mịn như tơ lụa bị Quý Thịnh gặm cắn từng ngụm. Nhẹ mút, vuốt ve, thể hiện sự mê luyến của hắn với nàng. A Diên, nàng không nên rời đi. Bất luận dù nàng có chạy trốn tới nơi nào, bổn vương đều sẽ tìm được nàng. Sau đó giống như vậy, hung hăng làm nàng, cắm nàng, đúng, dùng huyệt nhỏ của nàng lại hút chặt thêm chút nữa. Nhiễm Diên một thân mồ hôi lạnh ròng ròng bị hắn liên tục xâm nhập. Hít vào khí lạnh, Quý Thịnh còn hiểu thân thể này hơn nàng. Tùy ý dâm tà khiêu khích điểm mẫn cảm, bức bách nàng ở trong đau đớn phải trầm luân vào bể dục mê ly. Kiều huyệt vốn căng thẳng dần dần liền có phản ứng sinh lý. Giữa các nếp gấp mị thịt xuất hiện một tia thủy dịch dâm hoạt, khiến Nhiễm Diên cảm thấy cực thẹn. Buông ta ra, ngô ô, nàng đã cùng hắn điên cuồng làm tình ở rất nhiều địa phương. Giường lớn, đài trang, án kỷ, thậm chí là dã chiến. Nhưng riêng hôm nay bị cưỡng chế ấn trên sàn nhà, cuồng dã thao đánh như vậy, lại vẫn là lần đầu tiên. Bất luận là trừng phạt hay là tiết dục, Nhiễm Diên đều bị hắn đâm ra khoái cảm thỏa mãn không thể miêu tả. Nghe thử xem, huyệt nhi của A Diên kêu thật dâm đãng, rõ ràng đã thực sảng khoái, vì sao còn muốn buông ra? Hắn đem hai chân căng chặt của nàng kéo cao chiết ở trước ngực nàng, giữa hai tú chân ngọc bạch cân xứng, hoa huy, tê bị côn tê hát, tê lớn màu đỏ tím căng thành một cái động tròn tròn. Hoa môi cũng vì thế mà không còn kiều mỹ như lúc ban đầu. Cự vật cưỡng bách đút vào trong mật huyệt, theo động tác rút ra ngoài của thân gậy đầy gân xanh dữ tợn, kéo theo mị thịt tươi đẹp đã lộ ra một cỗ dâm thủy lấp lánh. Nơi này của A Diên thích nhất bị đại bổng của bổn vương lấp đầy. Không có ta, nam nhân khác có thể thỏa mãn nổi nàng sao? Ân, động thân thật mạnh. Quý Thịnh nắm lấy cằm Nhiễm Diên, nàng bị bắt phải đưa mắt nhìn về phía hắn. Khuôn mặt người nam nhân trước mắt này có thể khiến cho người khác choáng váng. Đáy mắt đen thẫm kia phiêu tán nồng đậm tình ý hỗn loạn. Có đau thương, có phẫn nộ, càng nhiều còn là tuyệt vọng. Trong lòng Nhiễm Diên bỗng nhiên dâng lên một loại tư vị chua xót khó chịu. Nét đau thương tuyệt vọng phát ra từ trong đáy lòng ấy đâm thẳng vào tâm nàng. Giữa cảm xúc sao động hoảng hốt, hắn cắm vào càng sâu. Xem, côn tê hát, tê của ta đều cắm vào bụng A Diên. Nếu không uống canh tránh thai, không quá lâu, Nơi này hẳn là sẽ có hài tử của ta đi. Hắn thỗ xuyễn ôn nhu vuốt ve bụng nhỏ tiết trắng hơi gồ lên của Nhiễm Diên. Côn tê hát, tê cắm vào thật sâu. Ở nơi đó để lại dấu vết làm người hưng phấn. Giọng nói lộ ra tia nhớ nhưng lại khiến người nghe khủng hoảng lâm vào âm u, canh tránh thai. Hắn đã biết, cằm bị véo sinh đau. Nhiễm Diên cố nén thanh âm nức nở rên rỉ yêu kiều. Kinh hoàng nhìn nam nhân không ngừng động thân trên người. Nơi hoa tâm kiều nộn mẫn cảm nhất trong cơ thể đang bị hắn dùng quy đầu đảo lộng thật mạnh. Cự vật ma sát thịt non chặt chẽ. Phát ra từng tiếng nước đầy dâm đãng. Ngô, ta, một cỗ khô nóng kỳ diệu hỗn tạp tia chột dạ lan tràn trong cơ thể nàng. Thân thể là lướt trắng nõn mềm mại vặn vẹo. Hai chân bị áp cao dùng mình run rẩy ngã mạnh về trên sàn nhà. Lần này Quý Thịnh trực tiếp chế trụ vòng eo nàng. Xương hông cường ngạnh, phanh phanh phanh, va chạm chân tâm đã chết lặng của nàng. Nhiệt lưu dâm loạn bắt đầu khởi động. Thiêu đốt tình dục hoa lệ. A Diên run cái gì? Đừng sợ, ta biết nàng không yêu bổn vương. Cho nên ta đã không tức giận. Hắn nâng thân lên cười ôn hòa với nàng. Thanh âm khàn khàn trầm thấp. Bả vai cường tráng cùng lồng ngực cứng rắn bại lộ trong không khí. Tản ra tia dã tính cùng cuồng ngạo. Ngón tay thon dài khẽ vuốt lên một điểm trên ngực nhũ đẫy đà. Đó là nơi gần trái tim nàng nhất. Thao lộng nhanh chóng kết hợp với ma sát tạo ra thanh âm dâm mỹ. Làm nàng cùng hắn đều đạt được đến cực hạn vui sướng. Hoa huy, tê chảy nước, côn tê hát, tê cứng rắn giao hợp như lửa lớn bùng cháy. Nhiễm Diên còn không kịp tự hỏi lời hắn nói là thật hay giả. À à, hoa nội ướt át có điểm báo mà co rút. Càng ngày càng nhiều bọt trắng ở địa phương nơi hai người giao hợp cuồng mãnh bị đảo ra. Lớp lớp thịt mềm theo bản năng quấn chặt lấy cự bổng. Va chạm mạnh mẽ trực tiếp xâm nhập vào cung khẩu mềm yếu. Nhiễm Diên khóc kêu nhắm mắt lại. Rõ ràng là không tình nguyện bị cường bạo. Kết quả lại chìm đắm vào trong khoái cảm cao trào ngập đầu. Khi tia lý trí căng chặt cuối cùng sắp tách ra, đôi mắt ngập hơi nước mê ly của nàng bỗng thấy Quý Thịnh từ trong chậu than lấy ra kim trượng đã thiêu đỏ hồng. Ngươi, a, đau đớn như khắc sâu vào xương cốt khiến đại não Nhiễm Diên trở nên trống rỗng. Cao trào cực lạc bạo phát, bởi vì đau nhức mà huyệt thịt co rút kịch liệt phun ra từng luồng mật thủy. Quý Thịnh đem côn tê hát, tê đâm sâu vào tử cung. Ngày trước lúc nàng ngất xỉu đi, cũng ở trong hoa lộ chặt chẽ bắn ra cuồn cuộn tinh dịch nồng đậm. Bầu không khí phiêu tán mùi vị máu thịt bị thiêu cháy gay nồng. Rất nhanh đã bị hơi thở hoan ái dâm nị che giấu. Cách chương.